Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 820. Mang về nhà thấy cha mẹ, Chu Hạ không giống như xưa thẳng thắn trả lời đặt câu hỏi nhấc phong cách. Đưa đến truyền thông vô cùng hưng phấn, sung lãng giải trí, Chu Đạo, ngoại trừ động tác phiến. Hán ngữ phiến thật không có các loài khác hình ở hải ngoại chống lên phòng bán vé sao? Người hao phí thời gian 2 năm chế tạo tiên hiệp cự chế, tiên kiếm. Tháng sau sẽ chiếu phim. Chẳng lẽ người đối bộ tác phẩm này cũng không lòng tin ấy ư? Xin người nói một chút bộ phim này, tiên kiếm, tháng sau nghỉ hè đương mọi người liền thấy. Ta cũng không cần phải nói nhiều. Bộ phim này ở chúng ta quốc nội gọi là tiên hiệp điện ảnh. Nhưng ở hải ngoại sơ lược mà nói chính là đặc hiệu mảng lớn. Tế phân một ít thuộc về ma huyễn điện ảnh. Nhưng đây là chúng ta tràn đầy đông phương đặc sắc. Dầu chúng ta Trung Quốc tiên hiệp văn hóa điện ảnh. Cá nhân ta đối bộ phim này đương nhiên là có là lòng tin. Bộ phim này từ kỹ thuật cùng đặc hiệu lão nói. Đã vượt qua nhớ năm đó. Avatar, hy vọng đến thời điểm có thể được mọi người công nhận. Ở hải ngoại cũng có thể không hề sai thu hoạch. Suho giải trí, Chu Đạo, nói đến, tiên kiếm. Lần này cũng là quốc nội cùng bản hải ngoại sẽ có bất đồng sao? Cái này là khẳng định, Chu Hạ cũng là không chút nào giấu giếm nói. Chu Hạ lời còn chưa dứt, dưới đài truyền thông đều là một trận ồn ào náo động. Từ Tân Nhân Trinh Thám, bản hải ngoại bản truyền về quốc nội sau. Đưa tới rất nhiều nghị luận, rất nhiều người đều nói Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh khác nhau đối đãi người xem. Bản hải ngoại bản đánh nhau vai diễn, đặc hiệu hình ảnh càng nhiều, đối với lần này rất bất mãn. Ngoài ra có số lớn người xem là nói, tỏ ra là đã hiểu đồng thời, quả thật hy vọng lần sau sẽ không có hai cái phiên bản. Cất giữ quốc nội phiên bản kịch vui kiều đoạn đồng thời. Đem bản hải ngoại bản những thứ kia đánh nhau vai diễn cùng đặc hiệu hình ảnh cũng là thêm đi vào. Đây mới là tốt nhất. Bây giờ Chu Hạ còn nói có hai cái phiên bản. Đây là không đem người xem để vào mắt sao? Chu Đạo, người có thể đại khái nói rằng cụ thể phiên bản bất đồng ấy ư? Bạn trên mạng cùng fan phim ảnh đối điểm này đều rất chú ý. Vị kia lục soát hồ nữ phóng viên không cố Tiểu Bạch ngăn trở, đứng lên tiếp tục hỏi. Ha ha, mọi người yên tâm đi. Chỗ bất đồng chính là ở chỗ quốc nội phiên bản sẽ phong phú hơn, dài hơn. Chu Hạ cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Nghe được Chu Hạ trả lời như vậy, bên trong sân truyền thông nhất thời vui vẻ cười. Tiểu Bạch là tiếp theo kêu một nhà khác truyền thông phỏng vấn. Điện ảnh Tần Đạo, Chu Đạo, Tân Nhân Trinh Thám, bây giờ ở Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đương đạt được Chu phòng bán vé hạng nhất. Đã tại hải ngoại tích lũy lấy được gần 3.700 triệu đô la phòng bán vé. Như vậy biểu hiện là kế hoạch cùng dự trù bên trong. Hay lại là đối với ngươi mà nói là một cái ngoài ý muốn. Ngươi định thế nào tương lai Hán ngữ phiến ở hải ngoại phát ra phương diện tiền cảnh? Chu Hạ thấy người phóng viên này người quen, nhịn không được bật cười. Ha ha, kế hoạch cùng dự trù. Chúng ta ban đầu càng nhiều cân nhắc là quốc nội và toàn bộ châu Á phạm vi thị trường. Về phần Âu Mỹ cơ hồ không có cân nhắc, nếu không chúng ta sẽ nhiều chụp một ít đặc hiệu ống kính. Hoặc là tìm cái ngoại quốc minh tinh, Tân Nhân Trinh Thám, có thể ở Âu Mỹ lấy được như vậy thành tích. Đối chúng ta mà nói thật là cái vui mừng ngoài ý muốn. Là một bộ gen thuần khiết kịch vui động tác phiến. Trong phim ảnh liên quan tới công phu xuất sắc hiện ra. Mới là đạt được Âu Mỹ người xem yêu thích nguyên nhân. Nếu như Trần Ngã Môn lúc ấy suy tính Âu Mỹ thị trường. Khả năng làm chưa chắc sẽ bị như vậy hoan nghênh. Về phần tương lai Hán ngữ phiến hải ngoại phát ra bên trên. Ta muốn chủ yếu vẫn là vượt trội tự mình đặc sắc. Làm xong điện ảnh phẩm chất, sau đó sẽ cân nhắc thị trường ngoài nước. có lẽ có thể giống như chúng ta đạt được vui mừng ngoài ý muốn. Đông Tấn Video, Chu đạo ngươi khỏe, công phu của ngươi kịch vui điện ảnh, tân nhân trinh thám, ở Bắc Mỹ bán nhiều. Hollywood bây giờ đều gọi ngươi là người kế tiếp Lý Tiểu Long. Thành Long, ngươi dùng bộ phim này ở toàn cầu giành được vô số fan. Xin hỏi ngươi định thế nào Hollywood đánh giá này? Ngươi một cá nhân tương lai ở đạo diễn cùng phương diện đóng kịch sẽ càng trọng điểm phương diện. Nào, ta rất tôn trọng Lý Tiểu Long cùng Thành Lộng hai vị tiền bối. Cũng là bọn hắn fan, nhưng ta còn là cho là, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Ta chính là ta, hy vọng tương lai đánh ra càng nhiều tốt điện ảnh. Có thể với này hai vị tiền bối như nhau, thậm chí vượt qua bọn họ. Còn đạo diễn cùng diễn xuất, bây giờ ta càng nhiều trọng điểm đạo diễn, diễn xuất lời nói, gặp phải ta động lòng điện ảnh ta cũng sẽ tận lực đi tham dự. Đế Đô Thanh Niên báo, Chu đạo, 3 tháng phần ngươi thu được Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng, trở thành nội địa thứ nhất đạt được cái này vinh dự đạo diễn. 3 tháng sau, ngươi điện ảnh ở Bắc Mỹ bán nhiều. Lại đăng Hollywood Trung Quốc Đại kịch viện lưu ấn, còn tiến vào sang năm Oscar lưu tinh khảo hạch danh sách. Từng vì vậy đánh giá, Chu Hạ, thế giới một đời mới động tác cự tinh, hoan nghênh chính thức gia nhập Hollywood. Ngoặc kép, xin hỏi ngươi định thế nào như vậy diễn tả? Coi như quốc nội nổi danh nhất đạo diễn, minh tinh, người nhất cử nhất động được chú ý, mọi người đều biết. Ngươi nắm giữ thẻ xanh, trước đây liên quan tới tương lai của ngươi sẽ tới Hollywood phát triển. Thậm chí di dân USA lời đồn đãi rất nhiều. Ngươi từng ở truyền thông trước thanh minh chỉ là vì công việc yêu cầu. Bây giờ đạt được Hollywood công nhận cùng hoan nghênh, có càng nhiều tốt hơn cơ hội đi Hollywood phát triển. Bây giờ ngươi loại ý nghĩ này còn có thay đổi hay không? Tương lai sẽ hay không cân nhắc di dân USA. Cảm ơn, Chu Hạ liếc nhìn vị này văn nhã ngồi làm tiếp nam phóng viên. Khẽ nhíu mày, Đế Đô Thanh Niên báo cũng là quan môi giới. Tương đối còn lại quan môi giới địa vị không cao như vậy. Cũng không nghiêm túc như vậy. Nhưng người phóng viên này vấn đề đại biểu một nhóm người thái độ cùng lo lắng. Giống như Chu Hạ như vậy đại đạo diễn. Đại minh tinh, xí nghiệp lớn ra, là quốc gia đống lương cùng tinh anh. Nếu như hắn di dân ảnh hưởng rất lớn, Chu Hạ rất rõ một điểm này. Nghĩ đến hắn ở Hollywood bị chuyện buồn nôn, lúc này vang vang có lực đạo. Ta thái độ từ trước đến giờ là rõ ràng cùng nhất trí. Không có nghĩ qua di dân, là một danh điện ảnh nhân. Điện ảnh cùng văn hóa có thể siêu việt quốc độ. Vượt qua thời không, nhưng điện ảnh nhân sẽ không. Sinh trưởng văn hóa lịch sử, gia đình, quốc gia, chính là mỗi người mẫu thể. Giống như ngư cùng thủy quan hệ, ngư nhi cách thủy sẽ chết. Ta bất kể ở nơi nào công việc, cũng sẽ không đối với ta thân phận tiến hành bất kỳ thay đổi nào. Cảm ơn, thấy Chu Hạ như vậy. Trả lời khẳng định rồi. Vị phóng viên kia ngồi xuống sau. Còn lại phóng viên tất cả đều là vỗ tay đứng lên. Cái vấn đề này không phải lần thứ nhất hỏi. Vốn lấy trước đều là internet truyền thông đặt câu hỏi. Lần này là quan môi giới. Ý nghĩa bất đồng. Tất cả mọi người rất rõ ràng Chu Hạ thái độ này ý tứ. Tương đương với học thuộc lòng. Để cho cả nước nhân dân yên tâm. Cũng là dùng hành động làm gương sáng. Ngay sau đó các truyền thông vội vàng tiếp tục truy vấn những vấn đề khác. 40 phân nhiều đồng hồ đặt câu hỏi. Cuối cùng kéo dài nhị 10 phút mới kết thúc. Từ từ cùng Vũ Phi hai người chuẩn bị rất nhiều ứng đối vấn đề. Kết quả hai người bọn họ mỗi người bị đặt câu hỏi đều không vượt qua 2 lần. Hay lại là Hạ Hoa Video lưới chiếu cố. Các đặt câu hỏi 1 lần. Ngoài ra chính là điện ảnh Tần Đạo đặt câu hỏi. Phỏng vấn sau khi kết thúc, hai người cũng có chút buồn bực. Nhìn các ngươi vẻ mặt này, ta còn chỉ mong không người hỏi ta. trả lời ta khô miệng khô lưỡi. Ba người đi ra phóng thính, mang theo trợ lý đi về phía đi thông hầm đậu xe thang máy. Chu Hạ nhìn Vũ Phi cùng Tư Tư, không nhịn được trêu ghẹo nói, lời này của ngươi rất thiếu đánh. Tư Tư ép tới gần Chu Hạ, nắm quyền thấp giọng uy hiếp nói, bên cạnh tam trợ lý vội vàng bỏ qua một bên nhãn quang, không nhìn những thứ này. Vũ Phi thấy một màn như vậy, là âm ngầm lắc đầu, ở công ty cũng không chú ý điểm ảnh hưởng. Đoàn người ở USA chừng mấy ngày, đều rất tưởng niệm thuần khiết thức ăn chung, cho nên Dương Thiên Chân mua Hoàng Phổ công viên cạnh Lệ Gia thức ăn. Nhà này đệ tam ngự trù xuất phẩm cung đình thức ăn. Vô luận là sửa sang hay lại là chén đĩa cũng phù hợp cung đình đồ ăn xác định vị trí. Hoàn cảnh rất khác biệt, u tĩnh, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy. Nhất phái Trung Quốc cổ điển lâm viên bộ dáng, không phải là bao phòng cũng có giống như bao phòng như thế an tĩnh hoàn cảnh. Đều rất tư mật, khách nhân không ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi một thái phẩm đều có điển cố, làm nhỏ đúng dịp tinh xảo, giàu ý nhị, để cho người ta nhìn tâm tình tốt, ăn khẩu vị đều tốt. Nhà này sườn xào chua ngọt cùng truyền thống đường xếp hàng nổ xào không giống nhau. Là dùng chưng muộn đi ra, thịt càng bơ nát, càng nhập vị, kinh thành phong cách tôm hùm phương thức xử lý cũng rất đúng chỗ. Tôm hùm thịt phẩu quá, càng có thể nhập vị, cũng có thể làm được mềm nhất, điều dịch mặn lãnh đạm thích hợp, hoàn toàn không phá hư tôm hùm bản thân tươi mới vị. Chu Hạ ba người ở trong phòng chung, ba cái trợ lý thì tại bên ngoài, vừa ăn mỹ thực. Một bên uống chút ăn mừng điện ảnh thành công. Sau khi ăn xong, Tư Tư cùng Vũ Phi tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều. Nhìn thời gian một chút cũng 4 giờ hơn. Tư Tư không trì hoãn nữa, mang theo trợ lý đi sân bay. Chu Hạ chính là chuẩn bị về nhà một chuyến. Mới vừa rồi mẹ gọi điện thoại tới, hắn cũng không thể quá cửa nhà mà không vào. Chờ Tư Tư xe sau khi đi, Chu Hạ nhìn một chút Vũ Phi lúc này mới nói, Vũ Phi, ta muốn về nhà một chuyến, người trước đến ở công ty chờ ta, thời điểm chúng ta đến đồng thời hồi đoàn kịch, về nhà. Vũ Phi hơi sững sờ, không khỏi trong lòng một trận xung động, nhìn Chu Hạ đạo, ta đây cũng phải đi, người cũng phải đi. Chu Hạ kinh ngạc nhìn về phía Vũ Phi. Thật đúng là không nghĩ tới nàng nói lên cái yêu cầu này. Thế nào, không thể. Vũ Phi đẹp mắt con người nhìn kỹ mà nhìn Chu Hạ. Sắc mặt cũng là có chút khó coi. Ở trên máy bay cũng như vậy. Cảm giác hai người đã là tối quan hệ thân mật rồi. Xem ra căn bản không phải chuyện như vậy. Chỉ là thân thể thân mật mà thôi. Không phải là, có thể à. Chu Hạ trải qua trên phi cơ không biết xấu hổ không tao sự tình. Bây giờ cũng là tâm tính xảy ra biến hóa rất lớn. Không chút do dự đáp ứng. Sự tình đã như vậy. Tư Tư cùng Vũ Phi với hắn loại này thân mật trình độ. Gặp một chút cha mẹ lại tính là gì? Hơn nữa cha, mẹ đều gặp nhị địch rồi. Vậy dĩ nhiên cũng liền có thể thấy những người khác. Về phần những nữ nhân khác sau này bọn họ ngược lại cũng sẽ đều biết. Thật à, Vũ Phi nét mặt tươi cười như hoa, nhàn nhạt vui sướng, để cho nàng lộ ra càng mỹ lệ đáng yêu. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.